Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672 ra mặt dày. Kỳ thật hai trường học khoảng cách cũng không xa, chỉ là Tiêu Hải Thanh kia một bộ không thể song túc song phi biểu tình mới tốt nhất cười. Mà ở Tiêu Hải Thanh tuyển hảo học giáo đồng thời, Giang Dung sinh hạ một tử. Tiêu Hải Thanh trước tiên mang theo đem đứa nhỏ này làm giám định. Kết quả chứng minh, đứa nhỏ này phụ thân quả nhiên là dêm. Được đến này kết quả, Giang Dung trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mặc dù là tỉnh lại lúc sau, nhìn kia hài tử biểu tình cũng tràn ngập lạnh nhạt, thậm chí căn bản không phản ứng. Tiêu Hải Thanh đem Giang Dung thái độ toàn bộ dùng lỗ kim máy quay phim ký lục xuống dưới. Lúc này mới đem tìm cá nhân ra tạm thời đem hài tử gửi nuôi lên. Đến nỗi ký lục nguyên nhân, Tiêu Hải Thanh cũng thực thản nhiên nói cho Cảnh Vân Chiêu. Đều là vì về sau suy nghĩ, đứa nhỏ này chú định là muốn đi theo nàng. Nếu là về sau Giang Dung châm ngòi ly gián, này đó video chính là chứng cứ. Sớm như vậy liền bắt đầu tính kế tâm tính, làm Cảnh Vân Chiêu không lời nào để nói. Nhưng nàng hết thảy đều vì tự bảo vệ mình, càng là Giang Dung nhiều năm bức bách gây ra. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không tốt. Ly báo danh còn thừa một ngày thời điểm, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới nhích người khởi hành. Bạch Du Ân riêng lái xe đón đưa, lại bị Cảnh Vân Chiêu cự tuyệt. Kiếp trước nàng vẫn luôn bị nhốt ở huyện Hoa Ninh cái này tiểu địa phương, cũng chưa ra quá xa nhà. Hơn nữa đã cùng Tiêu Hải Thanh mấy người nói tốt muốn cùng nhau cảm thụ một chút ven đường không khí cùng phong cảnh. Nếu là ngồi Bạch Du Ân xe, không khỏi quá mức với nặng nề một ít. Thời gian vừa đến, vài người tụ ở cùng nhau, bước lên xe lửa, từ huyện thành đến kinh đô. Khi lớn lên khái 10 cái giờ tả hữu, bốn người xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào thùng xe. Trong xe đầu hơi hơi có chút hương vị, bất quá còn tính sạch sẽ, tìm được làm lúc sau cũng đều trước bổ rác nghỉ ngơi lên. Bởi vì là rạng sáng xuất phát, cho nên này thùng xe chung đại đa số người đều cực kỳ ân tĩnh. Bọn họ cũng đều không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Bất quá không thể không nói, này trong xe không ít tuổi trẻ gương mặt, dù sao cũng là khai giảng quý. Rất nhiều người đều phải bắt đầu xa rời quê hương lữ trình. Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua, phát hiện bên trong rất nhiều người trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo biểu tình. Thực hiển nhiên, đối tương lai đều là tràn ngập hướng tới cùng tình cảm mãnh liệt. Ta xem trong xe không ít bạn cùng lứa tuổi đâu. Tất cả mọi người đều là đi kinh đô đi học sao? Không chuẩn còn có thể tại một cái trường học đâu. Bên cạnh trên chỗ ngồi, truyền đến một đạo giọng nữ. Kia trên chỗ ngồi mặt khác ba người cũng đều phát ra sột sột soạt soạt động tĩnh. Đồng học, ngươi cái gì trường học? Đối diện nam sinh hỏi. Ta à, vận khí tốt, thi đậu đại học A. Các ngươi cũng biết, đại học A phân số thật sự rất cao. Toàn bộ huyện thành cũng không mấy cái có thể đi nơi đó. Nữ sinh thanh âm mang theo vài phần kiêu ngạo. Bởi vì nhắc tới đại học A, Cảnh Vân Chiêu nghiêng đầu nhìn nhiều vài lần, nữ sinh ăn mặc bình thường, mang một bộ mắt kính, tề nhĩ tóc ngắn có chút hỗn độn, lớn lên không tính xinh đẹp, mà kia nữ sinh nói vừa nói, ngồi chung mặt khác ba người đều vẻ mặt hâm mộ. Đại học A, thật là lợi hại. Bất quá ta nghe nói lần này thi đại học Trạng Nguyên liền báo nơi đó 749 cao phân đâu. Chẳng qua đáng tiếc không thấy được về nàng đưa tin. Bất quá người nên sẽ không chính là cái kia. Trạng Nguyên đi. Kia nữ sinh sừng sốt, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, chỉ nói, kỳ thật đi mặt khác đại học cũng thực tốt, còn có hai trường học cùng đại học A chạy song song với đâu. Chỉ tiếc ta vô pháp phân thân, nếu không thật muốn đi mỗi một khu nhà trường học tới kiến thức một chút, này không phủ nhận thái độ làm kia ba người nho nhỏ kích động một chút. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, không hé răng. Tiêu Hải Thanh lại cười nhạo một chút, từ thượng phô bỏ xuống dưới, ghé vào Cảnh Vân Chiêu bên tai nói câu, thật đủ ra mặt dày. Ta nếu là ngươi liền xông lên đi đem nàng vạch trần. Hết chương.